Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, hố người hối đoái không gian. Võ giả tiến vào chiến giới về sau, không có khả năng không cùng yêu thú tiếp xúc, chém giết, cho nên tiến vào chiến giới về sau không bao lâu. Mọi người cũng đều phát hiện chiến giới bên trong còn có hối đoái không gian. Đồng thời mọi người cũng đều bị bên trong phong phú tài nguyên tu luyện sợ ngây người. Nhất là kia 10 cái cao cao khắp nơi thánh dược cùng thánh nhân binh. Thánh dược cũng không cần nói. Tái tạo lại toàn thân tự nhiên không đáng kể. Bất kỳ cái gì một cái phàm thể nếu như ăn thánh dược, thân thể đều sẽ phát sinh to lớn thuế biến. Nhất là thánh nhân binh, càng làm cho tất cả mọi người chạy theo như vịt. Bởi vì giữa thiên địa đã sớm không có thánh nhân, thánh nhân binh cũng không tồn tại nữa. Truyền ngôn cường đại thánh nhân binh, mỗi một chuôi đều có hủy diệt thiên địa lực lượng. Ai không muốn muốn, có người nói tứ đại trong thế lực, mỗi nhà đều có thánh nhân binh. Nhưng là ai cũng chưa từng thấy qua, thánh dược cùng thánh nhân binh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Huống chi kia hối đoái không gian, còn có vô số tài nguyên tu luyện. Trên cơ bản mỗi người đều có thể ở bên trong tìm tới vật mình cần. Giết yêu thú có chiến tích, không biết giết người có hay không. Vương thần trong lòng hiện lên một cái cổ quái suy nghĩ. Sau đó cải biến phương hướng. Hắn phương hướng sắp đi. Có yêu thú gầm rú thanh âm. Từ hối đoái không gian bên trong sau khi đi ra, hắn biết mình nên làm những thứ gì. Đó chính là giết yêu thú. Nơi xa, một tòa sáp thiên cự phong bên trên, truyền đến một tiếng hổ khiếu. Đây là một con thất giai cấp thấp 9 u minh hổ. Phát giác được vương thần đến, nó một cái bay nhào, từ vạn trượng cự phong rơi xuống. Giết tới đây, hừ, vừa nhìn thấy vương thần chỉ là một cái viên đan cảnh võ giả. Nó phát ra một tiếng giống như nhân loại hừ nhẹ, biểu lộ 10 phần khinh thường. Đối con mồi này hứng thú không thế nào lớn, bởi vì đối phương quá nhỏ bé, còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Xoẹt, vương thần ngay cả bước chân đều không ngừng, tiện tay phát ra một đạo kiếm khí, liền trực tiếp giải quyết đầu này 9 u minh hổ. Nhìn một chút bên hông ngọc bài, lại có một cái chiến tích, hắn không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước phi hành, đi tới một cái cự đại dãy núi trong đám. Vùng núi này bày rộng rãi bàng bạc, giống như đại lục khung xương, diện tích lãnh thổ mấy trăm vạn dặm. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, vùng núi này bày có chừng mấy chục con thất giai yêu thú cấp thấp, phân biệt ngũ lục giai yêu thú thì nhiều đếm không hết. Trong đó cường đại nhất một đầu là thất giai trung cấp yêu thú Lê Thiên Khuê Ngưu. Giết, vương thần phi thân giết dưới, thuận tay làm thịt hai đầu thất giai cấp thấp yêu thú. Sau đó hướng cái khác yêu thú lao đi. Hắn vừa mới liên quan cũng giết vài đầu lục giai yêu thú. Nhưng là lục giai yêu thú cấp bậc quá thấp, giết cũng là giết phí công, căn bản không có chiến tích. Tiểu tử, dừng tay. Nơi này yêu thú ta nhìn chúng, người có thể lan. Một cái cường đại thanh niên dáng lâm dãy núi này, nhìn xuống vương thần, đồng thời lớn tiếng mở lời. Người tới vẫn là một cái thần nhân 6 võ giả, vô cùng phách lối. Ngao ô, hống hống hống, đáng chết nhân loại, giết hắn. Hắn cũng kinh động đến trong dãy núi vô số yêu thú. Mười mấy đầu cường đại thất giai yêu thú cấp thấp từ trong dãy núi bay ra, hướng phía cái kia thần nhân 6 tầng thanh niên bay đi. Vương thần đến thời điểm động tĩnh rất nhỏ, cũng không có gây nên những cái kia yêu thú chú ý. Thần nhân 6 tầng thanh niên lời nói, để vương thần cũng bại lộ. 4-5 đầu thất giai yêu thú cấp thấp hướng hắn bên này bay nhào đi qua. Cút, vương thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người kia, sau đó quát lớn một câu, hướng mấy cái kia bay nhào mà đến yêu thú đánh tới. Không biết sống chết tiểu tử, đã như vậy, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Kia thần nhân 6 tầng thanh niên hóa thân vạn trượng, phất tay giơ chân ở giữa, diệt sát mười mấy đầu yêu thú, liên đới lấy phụ cận vài chục tòa đỉnh núi nổ tung. Thủ đoạn cực kỳ nóng nảy, từng đám mưa máu lớn từ không trung vẩy xuống, nhuộm đỏ Thương Vũ, giải quyết những cái kia yêu thú về sau. Hắn lại đối vương thần giết tới đây. Phốc phốc phốc, vương thần dưới chân chớp liên tục, tốc độ cực nhanh, động một tí liền có yêu thú chết thảm tại quyền của hắn dưới. 4-5 đầu thất giai yêu thú cấp thấp, cơ hồ tại đồng thời nổ tung. Oanh, lúc này, một con trăm ngàn trượng bàn tay to rơi xuống, chụp về phía vương thần. Đây là kia thần nhân 6 tầng võ giả xuất thủ. Vương thần hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái. Một đạo màu lam khí kình phóng lên tận trời, cùng bàn tay to kia trưởng tiến hành tiếp xúc. Bàn tay to như bùn thai không chịu nổi một kích, bị màu lam khí kình đánh nát bấy. Ngao ô, hống hống hống, chạy mau. Hai người kia loại quá mạnh, còn lại yêu thú giải tán lập tức. Tất cả đều hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy, liền ngay cả cái kia thất giai trung cấp Lê Thiên Khuê Nghiêu cũng hoảng sợ chạy trốn. Là ngươi hắn cha ruột. Thần nhân 6 tầng võ giả lúc này mới thấy rõ vương thần hình dạng, cũng nhận ra hắn, tại man hoang chiến vực người đều là từ rất hoang vực truyền tống vào tới. Trên cơ bản tất cả mọi người nhận biết vương thần, tiềm lực bảng đệ nhất người, người nào không biết. Cút, vương thần thần sắc lạnh nhạt, mở miệng lần nữa quát lớn, trong lòng có chút tức giận, người này chẳng những đoạt hắn 10 mấy đầu yêu thú, còn đem kia thất giai trung cấp Lê Thiên Khuê Nghiêu hù chạy, để hắn không thu được gì. Ngươi, kia thần nhân 6 tầng võ giả sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng một cái, nói, hắn cha ruột, coi như ngươi tiềm lực vô địch thì phải làm thế nào đây? Bây giờ không phải là so tiềm lực thời điểm, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, bất quá chết thiên tài, liền chẳng phải là cái gì. Hắn cảm thấy mình không có khả năng chơi không lại hắn cha ruột. Hai người chênh lệch lấy dòng dã một cái đại cảnh giới. Vừa mới sở dĩ bị đánh tổn thương, là bởi vì hắn không có đem hết toàn lực. Vương thần nhíu mày, cái này thần nhân 6 tầng nhận ra hắn về sau, vẫn là đối với hắn động sát ý. Tiểu tử này nếu là phàm thể, có thể đem thể chất luyện đến loại trình độ này, nhất định là có cái gì tuyệt thế công pháp. Nếu như ta có thể được đến, không thì có quét ngang chư thiên tài năng lực sao? Kia thần nhân 6 tầng võ giả nghĩ tới đây, trong mắt sát cơ trở nên càng thêm nồng đậm, trong đó còn kèm theo vẻ tham lam. Giết, thu hồi suy nghĩ, hắn động. Một thanh to lớn khai thiên cự phủ rơi vào trong tay. Vạn trượng khai thiên cự phủ, hướng phía dưới vương thần lực bổ xuống. Vương thần khẽ quát một tiếng, tung trời mà lên, nhàn nhạt lam quang vờn quanh toàn thân. Hắn thuận thế oanh ra một quyền, một cái trăm ngàn trượng màu lam cự quyền phóng lên tận trời. Đón nhận đối phương vạn trượng cự phủ, lực lượng cuồng bạo xé rách thiên địa. Phụ cận vạn trượng cự phong bị tung bay, toàn bộ dãy núi tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Răng rắc, kia vạn trượng cự phủ lập tức nổ tung, đồng thời nổ tung còn có kia thần nhân 6 tầng thân thể. Cái sau chí tử cũng không dám tin tưởng mình, cảnh không nhịn được hắn cha ruột tiện tay một kích, đồng thời hắn cũng dùng sinh mệnh nghiệm chứng tiềm lực trên bảng thiếu niên chí tôn cấp bậc thiên tài phân lượng. Vương thần nhìn thoáng qua bên hông ngọc bài, phát hiện chiến tích điểm biến thành 30 điểm. Tại giết chết người thanh niên kia trước đó, chiến tích của hắn chỉ có 5-6 điểm. Đột nhiên tăng lên hơn 20 điểm chiến tích, vậy cũng chỉ có loại khả năng. Cái kia thần nhân 6 tầng thanh niên chiến tích chuyển cho hắn. Cái này chiến giới cũng quá tàn khốc đi. Như vậy trải qua, chẳng phải là cổ vũ võ giả ở giữa tàn sát lẫn nhau sao? Vương thần nhíu mày, cái này chiến giới tình huống, Ly Tiểu Nguyệt lúc trước nói tới, thật là có mấy phần tương tự, đó chính là tiêu hao nhân khẩu, giết một cái thất giai cấp thấp yêu thú, mới có thể thu được một điểm chiến tích, nhưng là giết một võ giả, liền có thể tiếp thu đối phương tất cả chiến tích, đây chính là góp nhặt chiến tích đường tắt, tin tưởng phần lớn võ giả, đều chịu đựng không được cái này dụ hoặc, mặc kệ. Ta hiện tại có 30 điểm chiến tích, tại đi hối đoái không gian đi dạo, đè xuống trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ. Vương thần tâm niệm vừa động, lần nữa tiến vào hối đoái không gian. cũng không biết cái này hối đoái không gian trận pháp là ai thiết kế. Vô cùng nhân tính hóa. Chỉ cần tâm thần chìm vào bên hông thân phận ngọc bài. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể tiến vào hối đoái không gian. Rất thuận tiện, ta lại tới. Ngươi còn thiếu ta một vấn đề. Bây giờ lập tức trả lời ta. Vương thần tiến vào hối đoái không gian trước tiên. Liền nói ra một câu nói như vậy. Hắn cha ruột. Hoan nghênh tiến vào hối đoái không gian. Ngươi có 10 hơi thời gian hối đoái vật phẩm. Mời nắm chặt thời gian. Kia máy móc hóa thanh âm. Không có trả lời vương thần vấn đề. Mà là nói như vậy. Tựa hồ đối với cái kia thiếu vấn đề. Đã sớm quên đi. Con em ngươi. Vương thần âm thầm phụng phịu. Không dám quá nhiều chậm trễ thời gian. Dưới mắt trọng yếu nhất. Là trước làm rõ ràng đồ vật trong này giá cả. Lập tức hỏi. Hối đoái thần nhân binh cần bao nhiêu chiến tích? Trả lời vấn đề cần một điểm chiến tích. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Vương thần gật đầu. Giao dịch hoàn thành. Hối đoái thần nhân binh cần 100 điểm chiến tích tả hữu. Thiên thần binh đâu? Vương thần lại hỏi. Hối đoái thiên thần binh cần 10 vạn điểm chiến tích. Thần vương binh đâu? Hối đoái thần vương binh cần 1000 vạn điểm chiến tích. Có hay không thất giai hung thú? Yêu đan? Không có. Có hay không âm dương sinh tử đan? Không có. Có hay không công pháp luyện thể? Không có. Thất phẩm đan dược làm sao hối đoái? Thấp nhất 100 điểm chiến tích cất bước. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương thần nhanh chóng hỏi ra liên tiếp vấn đề. Đối với nơi này đồ vật giá cả cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Cuối cùng chỉ hướng không trung kia 10 cái quang đoàn. Hỏi, cái kia thiên địa thánh quả làm sao hối đoái? Kia là thánh cấp vật phẩm. Trả lời một vấn đề cần 10 điểm chiến tích. Phải chăng hối đoái? Kia cơ giới hóa thanh âm trần chờ một chút. Nói, hối đoái. Vương thần gật đầu, ánh mắt biến cực nóng. Chỉ cần có thể đạt được thiên địa thánh quả. Hắn là có thể trị tốt thể nội đạo đả thương. Cái này thiên địa thánh quả. Là hắn nhất định được chi vật. Cơ giới hóa thanh âm vang lên. Không nhanh không chậm nói. Tốt, thánh cấp vật phẩm. Người bình thường là không có tư cách biết tin tức của nó. Nhưng là bởi vì hắn cha ruột phá một cái ghi chép. Cho nên có cơ hội biết liên quan tới thánh cấp giá tiền của vật phẩm. Vương thần ngạc nhiên nói. Ta phá vỡ cái gì ghi chép? Tiềm lực bảng đệ nhất. Nha, vương thần gật đầu. Lại hỏi, hối đoái thiên địa thánh quả. Đến cùng cần bao nhiêu chiến tích? Thánh cấp vật phẩm cùng vật phẩm khác khác biệt. Muốn hối đoái thánh cấp vật phẩm. Cần một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là đột phá ba cái ghi chép. Người muốn hối đoái thiên địa thánh quả cần thời gian đến. Oanh, vương thần mắt tối sầm lại. Lại bị đánh ra hối đoái không gian. Một vấn đề cuối cùng không có trả lời ra. 10 hơi đã đến giờ. Không cần phải nói. Kia 10 điểm chiến tích cũng mất. Ta thăng đô la. Nhìn thoáng qua thân phận của mình ngọc bài. Vương thần nhịn không được chửi mẹ. Trên ngọc bài chỉ còn lại 1 điểm chiến tích. Đều bị hắn hỏi vấn đề hỏi xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.